Mạc Phụ Hàn Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Trời đã sáng, Mộc Hàn Hạ mở to mắt xuyên qua rèm cửa được kéo kín, nhìn thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài. Ánh sáng cũng chiếu lên mặt Lâm Mạc Thần, anh vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt eo cô, tóc ngắn hơi lộn xộn, khuôn mặt luôn bướng bỉnh lúc này lại có vẻ vô cùng dịu dàng. Khuôn mặt trong lúc ngủ hơi mang theo chút mỉm cười, Mộc Hàn Hạ vươn tay chạm chóp mũi và xương gò má của anh. Cho dù là tỉnh lại bên cạnh anh lần thứ bao nhiêu, cô cũng vẫn cảm thấy vừa chân thực lại vừa như mơ. Cảm giác của con người có lẽ là thứ bất hợp lý nhất. Mỗi khi cô ngắm anh đều cảm nhận được sự rung động chua xót mà ngọt ngào. Cô vẫn cảm giác anh là một người đàn ông không thể nhìn thấu và nắm được trong tay như cũ, nhưng lại khiến cô say mê không dứt bỏ được. Tay cô khẽ men theo lông mày, hai má cổ. Anh ngủ thực sự say, hoàn toàn không phát hiện ra. Xem ra anh vẫn là người đàn ông tham ngủ giống như năm đó. Mộc Hàn Hạ nghĩ vậy nở nụ cười, buông tay ra, không quấy rầy anh nữa. Cô cũng không xuống giường, sợ đánh thức anh. Cô cầm lấy di động, nhìn email, lướt quanh một vòng bạn bè, xem tin tức. Im lặng ở bên cạnh anh, dành chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng nhìn di động. Không bao lâu sau tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Lâm Mạc Thần giật mình, không mở mắt nhíu mày, giọng nói khàn khàn nói với cô. Tắt đi, Mộc Hàn Hạ tắt đồng hồ báo thức đi, đẩy anh. Này, nên dậy rồi. Khuôn mặt anh bất động ôm cô vào lòng. Mộc Hàn Hạ nở nụ cười. Anh là trẻ con à? Lâm Mạc Thần cúi đầu, vùi mặt vào trong cổ áo ngủ của cô, hôn dọc theo xương quai xanh và ngực cô, tay cũng bắt đầu làm chuyện xấu. Giày vò cô một lúc anh mới khoan khoái buông cô ra, nhưng vẫn ôm cô, hai người nằm trên giường không cử động. Cả người Mộc Hàn Hạ đều mất sức nhất thời không muốn rời giường. Con người đều lưu luyến sự dịu dàng. Hiện tại mỗi ngày trong thời gian ngắn ngủi hai người ở chung giường như càng ngày càng trở nên lưu luyến lẫn nhau tựa như chúng độc. Mộc Hàn Hạ không muốn nghĩ sâu, cô cảm nhận được sự tin tưởng dành cho anh rất rõ ràng, hơn nữa dung túng cho tình cảm kia nảy sinh. Vừa rồi em xem tin tức và dạo một vòng bạn bè, gần đây thị trường chứng khoán càng ngày càng sụt giảm. Mộc Hàn Hạ hỏi, hiện tại Phong Thần thế nào? Không có việc gì chứ? Sao anh để cho Phong Thần có việc gì chứ? Lâm Mạc Thần đáp, yên tâm, bọn anh đã sớm rút lui rồi, không có tổn thất lớn. Vậy là tốt rồi, Mộc Hàn Hạ yên lòng, nghĩ một lát lại hỏi. Vậy lúc này nếu có người tiến vào chứng khoán có phải là vô cùng ngốc? Chắc chắn là bị thiệt hại. Lâm Mạc Thần nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nháy mắt như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Anh đáp, đúng vậy, vô cùng ngốc, chẳng khác nào đứa trẻ tay trói gà không chặt chính mình đi vào lò mổ. Nếu em muốn đầu tư thì đưa tiền cho anh. Có một ông xã như anh không dùng, thì còn chờ gì nữa? Mộc Hàn Hạ, không cần, em chỉ hỏi một chút mà thôi. Anh lại nói, anh tình nguyện đem tất cả tài sản cho em tùy ý sử dụng. Mộc Hàn Hạ bắt đầu nói không cần, sau đó bị anh hôn mấy cái, không nhịn được nở nụ cười. Thực ra Mộc Hàn Hạ hỏi Lâm Mạc Thần vấn đề có nên gia nhập thị trường chứng khoán hay không là có nguyên nhân, bởi vì sáng sớm cô không ngừng lướt đến tin tức vì nước hỗ trợ. Đối với lần sụt giảm cổ phiếu này, khắp nơi đều suy đoán, thậm chí âm thầm căn cứ xác thực cũng ngày càng rõ hơn. Nghe nói là có thế lực không rõ bí mật thao túng thị. Góc truyện audio.com, trường chứng khoán đại lục mục đích đoạt lấy thành quả xây dựng kinh tế mấy năm gần đây của Trung Quốc. Mộc Hàn Hạ cũng xem qua tài liệu cuộc chiến bảo vệ tài chính Hong Kong năm 1997, lúc ấy cũng thấy nhiệt huyết bắt đầu dâng trào. Không nghĩ tới chuyện này cũng xảy ra ở đại lục. Thảm họa xảy ra trên toàn quốc này cách rất xa người bình thường. Lúc này dường như có quan hệ mật thiết với mỗi người, xảy ra trong cuộc sống. Vì nước hỗ trợ, chủ đề này đúng là ngốc nghếch. Hiện tại thị trường chứng khoán đã rơi vào bộ dạng này, mọi người đều đang tìm cách thoát thân, thì còn có thể hỗ trợ gì chứ? Có lẽ giống như lời Lâm Mạc Thần nói, giống như đứa trẻ tay trói gà không chặt đi vào lò mổ. Vật hy sinh đầu tiên chắc chắn là những công ty nhỏ lẻ. Nhưng Mộc Hàn Hạ tiếp xúc với loại tin tức này càng ngày càng nhiều, bên cạnh cũng càng ngày càng có nhiều bạn bè gia nhập thị trường chứng khoán, cô lại cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu xuất hiện. Có một số việc thoạt nhìn là ngốc nghếch, nhưng chẳng lẽ bởi vì ngốc nghếch mà không đi làm chuyện đúng đắn sao? Cô nhìn nhóm du học sinh bàn tán trên Weixin, hiện tại mỗi ngày nhìn thấy mọi người, nhất là nhóm đàn ông thảo luận gia nhập thị trường cổ phiếu cùng chống lại kẻ thù bên ngoài. Tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện, không màng lưu danh cũng không cầu lợi. Ngày nào đó nếu thị trường chứng khoán sụt giảm nặng nề, sẽ nhìn thấy mọi người ở trên diễn đàn than ngắn thở dài. Hôm nay lại cúng một chiếc xe auto cho quốc gia. Xít cậu quyên góp auto, tôi quyên góp Audi này. Nhưng không ai oán hận câu nào.